Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 536, ma năng không ngừng tăng trưởng. Tiếng nổ ầm vang, kéo theo mặt đất chấn động, truyền khắp cả chiến trường cấp 8 trong nháy mắt. Quá nhanh, lượng bóng đen lớn vô cùng xuất hiện trên đường chân trời rộng lớn. Rõ ràng là một đống ma thú cấp 8 với hình thái khác nhau, đang tràn ra tất cả lãnh địa bên trong chiến trường. Xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của Lâm Hữu là ma thú loại mãnh thú có tốc độ nhanh nhất. Từng con giả thú cấp 8 với hình thể khổng lồ đang lao nhanh trên chiến trường, kéo theo mảng lớn bụi mù, liếc mắt một cái chỉ thấy một mảnh đông nghìn nghịt. Hóa thành một dòng nước lũ màu đen đánh chớp nhoáng đến từ bốn phương tám hướng, đảo mắt một cái, chúng nó đã xông tới khu vực cách phạm vi lãnh địa chưa tới 1 km. Địa thế lãnh địa của Lâm Hữu khá cao, tầm nhìn rộng lớn, hắn lập tức bị cảnh tượng vĩ đại này dọa sợ. Càng khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là tất cả đám ma thú này đều là cấp S. Tất cả thuộc tính tăng lên 80%. Dựa theo thuộc tính bình quân của ma thú bình thường là 2.000 điểm, thì cường độ của chúng là 3.600 điểm. Hơn nữa số lượng bọn này nhiều lắm. Lãnh chúa cấp 8 bình thường căn bản không thể chống đỡ được. Phỏng chừng cũng chỉ có loại chiến trường cấp 1, nơi yêu nghiệt tập trung này, mới dám chơi như vậy. Trống. Cuối cùng, cùng với mảng lớn thú trống to rõ, đám giả thú loại nhanh nhẹn dẫn đầu xông tới đã đi đến dưới triền núi. Ngay lập tức, chúng nó tre và măng mọc lao lên triền núi, triển khai tiến công lãnh địa Lâm Hữu. Công kích. Lâm Hữu đứng ở chỗ cao nhất trên triền núi, lớn tiếng truyền lệnh cho tất cả thực vật. Trong phút chốc, ở bốn phương hướng, thế trận thực vật dưới sự dẫn dắt của binh chủng vương tộc trực tiếp nghênh đón thế tới hung mãnh của đàn giả thú rồi hung hăng va chạm cùng chúng nó. Đội ngũ giao chiến đầu tiên là binh chủng cổ thụ đứng hàng đầu. Chúng nó trực tiếp dùng hình thể thật lớn của mình xếp thành một hàng, cấu thành một vách tường vững chắc trên sườn núi. Đám giả thú cấp 8 thấy con đường phía trước bị ngăn cản, lập tức nhảy lên cao cao, chân trước hóa thành lưỡi dao sắc bén xẹt qua không khí. Uy thế sắc nhọn kia, giống như muốn xé nát mọi việc mọi thứ trước mắt. Bành! Bành! Bành! Tiếng va chạm liên tiếp quanh quẩn bên tai. Trên người binh chủng cổ thụ bị giả thú quần công đánh tới, đã bốc lên một mảnh ánh sáng màu vàng, xanh. Kỹ năng tăng phòng ngự cho binh chủng cận chiến của Thanh Cương với bí bảo thành lũy tự nhiên đồng thời có hiệu lực, khiến phòng ngự của chúng nó tăng nhanh. Cứ như vậy, thuộc tính bình quân của binh chủng sinh sản thêm vốn chỉ hơn 3.000 một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt thuộc tính thể chất tăng mạnh, rốt cục cũng chèn ép được đám giả thú dẫn đầu. Cùng lúc đó, trên bầu trời kỹ năng long uy của rồng yêu đế giảm 5% thuộc tính địch quân cũng có hiệu lực, lập tức khiến khí thế quân đoàn cổ thụ như hồng, ngăn cản được đàn thú trong đợt sóng thứ nhất. Nhất là bản thể sinh sản thêm, trực tiếp biến thành tồn tại giết muốn điên rồi, ma thú cấp S căn bản không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chúng nó, tất cả đều bị chúng nó oanh bay đi. Sau đó, ở bốn phương vị, đội ngũ phía sau đang được vương tộc dẫn dắt, đều ra tay. Tận dụng ưu thế địa hình, nấm cô vương, thanh đằng, xương rồng gai, bồ công anh điên cuồng xuất hiện, tiến hành công kích mãnh liệt với đàn thú đang bị ngăn cản bên dưới. Tiếng thú trống, tiếng nổ mạnh, truyền khắp bốn phía lãnh địa, khiến cho không khí đều chấn động kịch liệt. Một hồi lãnh địa phòng thủ chiến với thanh thế to lớn, đã triển khai như vậy. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở đánh chết, Lâm Hữu trực tiếp chắn lại, chuyên tâm chỉ huy các phương hướng chiến đấu, tuyệt đối không cho ma thú tới gần lãnh địa một bước. Mà theo quân tiên phong bị ngăn cản, phần lớn các ma thú phía sau cũng đuổi tới. Chỉ thấy từng con ma thú đang rống giận lao về phía triền núi, hỗn chiến cùng nhóm thực vật. Một ít giả thú có động tác nhanh nhẹn, lại lướt qua hàng phòng thủ cổ thụ, vọt tới phía trên triền núi, nhưng lập tức bị dây leo của thanh đằng đuổi theo đánh chết, không một con nào may mắn thoát khỏi. Có thể nói, thanh đằng là tầng phòng thủ cuối cùng bên trong lãnh địa. Nếu ngay cả nó cũng bị đột phá, vậy lãnh địa Lâm Hữu cách sự hủy diệt không xa. Nhưng đột phá phòng thủ của thanh đằng là chuyện dễ dàng như vậy sao? Chưa nói tới ưu thế hình thể của nó. Chỉ là bàn về kỹ năng khát máu cùng loạn thôi, cũng đủ để đối phó với đa số quần chiến. Mà ở mặt đông và phía tây, Lâm Hữu còn phân biệt sắp xếp một gốc hoa ăn thịt người có kỹ năng lĩnh vực bất tử. Mới một vài lần giao phong, trên mặt đất đã xuất hiện lượng lớn thi thể. Sau đó một đám bị tử khí bao phủ, sống lại thành mảng lớn hoa bất tử đỏ tươi ướt át, không ngừng lan tràn sang hai bên, đảo mắt một cái đã trải rộng hai mặt chiến trường. Hơn nữa dưới các quần sáng và thánh vật lãnh địa tăng phúc, thuộc tính của hoa bất tử không kém ma thú cấp S bao nhiêu. Cộng thêm quần sáng hấp huyết của thôn thiên và nhóm hoa tinh ra sức trị liệu, chúng nó trực tiếp chiến đấu ngươi đi ta lại với đám ma thú cấp S, thanh thế lớn vô cùng. Thậm chí còn không cần vận dụng tới kỹ năng áp đáy hồng giả mang rít gào. Cứ như vậy, dưới các loại binh chủng phối hợp với nhau, rốt cục bốn phương hướng của lãnh địa cũng dần dần ổn định thế cục, bắt đầu không ngừng thu gặt đại quân ma thú xông lên. Ma năng Lâm Hữu cũng tăng trưởng nhanh chóng. Mới không đến 20 phút thời gian, đã tích lũy được 5 triệu ma năng, quả thực nhanh đến khủng bố. Phải biết rằng, lấy sinh mệnh lực của ma thú cấp 8, muốn một kích miễu sát cũng không dễ dàng. Đa số vẫn là trúng vài lần công kích mới chết, hoặc bị vương tộc với bản thể sinh sản thêm dùng thực lực nghiền áp, đánh trúng nơi yếu hại, mới có thể một kích mất mạng. Nếu có thể liên tục trong vòng một ngày thì tốt rồi. Lâm Hữu lòng tham không đáy thầm nghĩ. Uy hiếp của ma thú cấp S gây ra cho hắn không quá lớn. Bởi vì dù là vật triệu hồi, dưới quần sáng tăng phúc, thực lực tổng hợp lại cũng không yếu hơn cấp S bao nhiêu, đối mặt với thú triều hoàn toàn không thua thiệt. Thậm chí hắn còn có thời gian nhàn rỗi mở kênh nói chuyện, xem xét tình huống của đám lãnh chúa khác. Đậu xanh. Đợt thủy triều ma thú thứ nhất chính là cấp S, quả thực yếu muốn chết người. Bất lực, giết ma thú kiếm được ma năng, đều dùng để bổ sung binh chủng, căn bản không kiếm được bao nhiêu. Ngươi thế còn ổn rồi, ta bên này đụng tới ma thú cuồng bạo vừa vặn là thuộc tính khắc chế, cơ bản đều dùng thi thể đắp đống đi qua. Ta còn thảm hơn, lãnh địa ở trong một cái thung lũng, hoàn cảnh phòng thủ rất xấu. Ha ha, hay, đám rác rưởi giới vực khác, tốt nhất tất cả đều bị ma thú giết sạch đi. Chỉ cấp S cũng không ngăn được, quả thật không cần sống ở trên đời này nữa. Có thể nói khi thủy triều ma thú xuất hiện, sẽ có người hoan hỷ có người ưu thương. Thậm chí có không ít người đang điên cuồng độc ác cầu nguyện. Đương nhiên, khi đối mặt với địch nhân, khẳng định sẽ không ai nói tình hình thực tế của mình. Nếu bọn họ còn có chút thanh thản lên đây nói chuyện, cũng có nghĩa là còn dư lực, cũng không giống nội dung lời nói, gian nan chống đỡ, tổn thất thảm trọng kia. Chỉ sợ đều cố ý nói cho mình yếu đi, dùng để lừa gạt lãnh chúa giới vực khác. Một đám lão thảo mai. Lâm Hữu thầm mắng một câu. Ma thú cuồng bạo vừa bắt đầu, một đám đã triển khai kêu thảm, chiến trường này có phải tuyển tú đâu. Xem ra muốn chiếm được chút ưu đãi trên tay đám lãnh chúa đứng đầu cũng không quá dễ dàng. Còn phải nhân cơ hội này kiếm nhiều chút ma năng, để ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đợt thủy triều ma thú thứ hai sắp tới. Đúng lúc này, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên giao diện. Đợt thủy triều ma thú thứ hai. Lâm Hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ đám mãnh thú này chỉ là đợt thứ nhất? Giống như để đáp lại nghi vấn của hắn, trên bầu trời xa xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dáng đông nghìn nghịt, chúng đang bay tới gần lãnh địa của hắn. Mảng bóng đen với số lượng khổng lồ, như muốn che lấp mặt trời, phủ kín không trung, thanh thế to lớn, đảo mắt một cái đã bao phủ khắp không trung. Bên tai còn truyền đến từng đợt tiếng vỗ cánh ong ong. Thủy triều côn trùng. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, đây là tình huống hắn không muốn thấy nhất nhưng nó vẫn xuất hiện. Không nghĩ tới đợt ma thú cuồng bạo thứ hai lại là hệ phi hành. Nếu nói, thủy triều ma thú hình thái lục địa chính là tặng món ăn cho các lãnh chúa. Thì hệ phi hành tuyệt đối là khảo nghiệm dành cho bọn họ, khảo nghiệm thực lực tổng hợp của bọn họ. Khó trách ngay từ đầu sẽ xuất hiện thú triều đơn giản như vậy, xem ra giai đoạn trước chỉ có mục đích cho nhóm lãnh chúa tích lũy tài nguyên, như món khai vị ăn sáng mà thôi. Lâm Hữu nào dám chần chờ, hắn lập tức lớn tiếng la lên với nhóm thực vật đang khuếch tán ra ngoài. Thu gọn đội ngũ. Trong nháy mắt, tất cả thực vật giết muốn điên rồi đều buông tha cho đám giả thú còn lại và lui về sườn núi. Rồng yêu đế và rồng yêu hậu đang bay trên không trung cũng bị Lâm Hữu gọi xuống mặt đất. Dù sao chúng nó chỉ có hai con, dù thuộc tính mạnh hơn nữa, vẫn khó có thể ngăn cản khi đối mặt đại với quân côn trùng khủng bố như thế. Rất nhanh. Tiếng vỗ cánh càng ngày càng gần, rốt cục cũng xuyên qua chiến trường rộng lớn, dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Tập trung nhìn vào, trước mặt đã xuất hiện từng con giáp trùng xích viêm hệ hỏa diễm. Tên, giáp trùng xích viêm, bình thường. Chủng tộc, côn trùng. Cấp bậc, cấp 8, cấp SS. Lực lượng, 1910 cộng 1528. Thể chất 1900 cộng 1520. Tốc độ 2100 cộng 1680. Tinh thần 2000 cộng 1600. Kỹ năng võ cứng, cộng hưởng, hỏa vẫn. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 80%. Giới thiệu, đây là loại côn trùng sống trong khu vực núi lửa, số lượng cực kỳ khổng lồ, có khả năng điều khiển lực lượng hỏa diễm. Cấp SS. Lâm Hữu nhìn thấy thuộc tính của giáp trùng xích viêm, lập tức nhăn mày lại. Tuy nó chỉ tăng lên một cấp bậc hỗn độn, nhưng lại là tăng mạnh 10% thuộc tính. Hơn nữa số lượng đợt này còn muốn khoa trương hơn đợt thủy triều ma thú thứ nhất, cộng thêm thuộc tính khắc chế, sợ rằng hắn không dễ dàng đối phó. Ông ông ông. Trong lúc Lâm Hữu đang suy tư, tiếng vỗ cánh rậm rạp đã nhanh chóng tới gần. Chỉ một thoáng, côn trùng đại quân đông nghìn nghịt kia giống như mây đen bay lên đỉnh đầu, như thủy triều từ bốn phương tám hướng gào thét xông đến lãnh địa của hắn, làm cho da đầu người ta rung lên. Lâm Hữu vừa định truyền lệnh phòng thủ. Không ngờ trên người giáp trùng xích viêm này đột nhiên bốc lên một mảnh lửa nóng cháy, sau đó chúng đột nhiên nổ tung trên bầu trời, hóa thành mưa lửa đầy trời rơi xuống dưới. Trực tiếp nhuộm thắp không trung thành màu đỏ. Thôn Thiên, thành lũy bảo vệ. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, trực tiếp khiến Thôn Thiên phát động kỹ năng thành lũy bảo vệ. Giây tiếp theo, một quần sáng thật lớn hình nửa vòng tròn xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi hơn 200 mét, bao gồm cả đỉnh núi, và bảo vệ tất cả binh chủng thực vật vừa trở về vào bên trong. Rầm rầm oanh. Hoa lửa kịch liệt nổ tung bên trên quần sáng, biến thành từng đốm lửa nhỏ hơn rơi vào lãnh địa, giống như đàn sao băng rơi hoàn toàn bao phủ cả lãnh địa, cũng phát ra tiếng nổ ầm vang, làm mặt đất trên triền núi rung chuyển. Một ít binh chủng và vật triệu hồi có thuộc tính khá thấp bị đánh trúng, cũng trực tiếp bị đốm lửa bắn thủng, thân thể vỡ nát, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Quần sáng trị liệu. Đúng lúc này, sứ giả tinh linh trong lãnh địa ra tay. Chúng đều giơ pháp trượng trong tay lên cao, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bao phủ tất cả binh chủng bị thương vào bên trong, rất nhanh đã khôi phục thương tích trên người chúng nó, đồng thời trên người những binh chủng kia cũng xuất hiện một đám lá chắn giảm thương. Hỏa diễm nổ mạnh vẫn liên tục như trước. Nhưng sau khi có trị liệu và giảm thương, không có tiếp tục xuất hiện tình trạng giảm quân số binh chủng nữa. Cứ như vậy vừa ngăn cản mưa lửa vừa trị liệu, 5 giây đi qua rất nhanh. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, thành lũy bảo vệ vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất ở bên trong không khí. Mà trên người Lâm Hữu và tất cả binh chủng thực vật đều xuất hiện một tầng lá chắn được cô đọng gần như thành thực chất, hoàn toàn bảo hộ bọn họ ở bên trong. Đúng là hiệu quả thứ hai của kỹ năng thành lũy bảo vệ, hấp thu toàn bộ thương tổn biến thành lá chắn. Hơn nữa bị thương càng nặng càng nhiều, lá chắn càng dày. Trong 5 giây thời gian vừa rồi thành lũy bảo vệ đã thừa nhận nhiều công kích phạm vi lớn như vậy, có thể nói là nhận phun thương tổn, lập tức tạo ra cho Lâm Hữu và nhóm thực vật một cái lá chắn gần như vô địch. Dường như đám mưa lửa còn lại rơi xuống trên người bọn họ, chỉ khiến hộ thuẫn nhạt đi một chút mà thôi, căn bản không thể tạo thành thương tổn cho bọn họ. Ha ha, đúng. Toàn lực phản công cho ta, đánh bại tất cả chúng nó. Lâm Hữu sang sảng cười to, bàn tay lập tức vung lên. Mảng lớn gai gỗ ngưng tụ trên trời, bắn nhanh về phía lũ côn trùng. Đám thực vật khác cũng không chịu yếu thế, đều tràn ra ngoài, công kích tầm xa trút xuống, ầm ầm nổ tung trên bầu trời lãnh địa. Trong nháy mắt, thi thể côn trùng rơi xuống như mưa, rơi xuống từng mảng từng mảng. Ma năng của Lâm Hữu cũng không ngừng tăng cao, thậm chí còn nhanh gấp 2 so với hồi nãy. Nhưng hắn phát động hơi muộn một chút, lúc này con số trên bảng xếp hạng ma năng cũng không cao, chỉ miễn cưỡng rơi vào trong 1.000 người mà thôi. Mà trên cơ bản lúc này đám lãnh chúa xếp hạng phía trước đã đánh chết lượng lớn ma thú rồi, ma năng của số 1 còn đạt tới con số 10 triệu khủng bố. Phải biết rằng, vừa qua nửa giờ mà thôi. Dựa theo mỗi con ma thú cấp 8 cho ra 1.000 điểm ma năng mà tính, đối phương đã giết ít nhất 10.000 con ma thú cấp 8. Hơn nữa số lượng này vẫn đang không ngừng tăng trưởng, lãnh chúa khác muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bọn người kia quá biến thái. Nhanh như vậy đã giết được 10.000 con ma thú. Súc vật, ta mới hơn 5 triệu ma năng thôi. Hình như số 1 là mễ già nhĩ của đại lục Thánh Quang. Còn có đường vấn thiên thế giới Vĩnh Hằng, hổ thái của đại lục Thú Vương, mã nhĩ gia của thế giới Ma Nguyên, bọn họ đều có mặt. Không hổ là giới vực lớn nằm trong 10 vị trí đầu của vạn giới, quả nhiên thực lực rất mạnh. về cơ bản trong 10 vị trí đầu đều là mấy gương mặt cũ. Cẩn thận một chút thì tốt nhất đừng chạm mặt bọn họ. Trên kênh nói chuyện, lãnh chúa các giới đang bàn tán xôn xao, cả đám người đều bị tin tức trên bảng xếp hạng làm kinh hoảng. Lúc này, chiến trường vừa mở ra, trên bảng kích sát vẫn là số không như cũ. Chỉ có bảng ma năng đang không ngừng biến chuyển như gió, xuất hiện lượng lớn cái tên. Cơ hồ bọn họ đều nhận ra những vị lãnh chúa xếp ở vị trí gần phía trước trên bảng xếp hạng. Mà phần lớn trong số bọn họ đều đến từ 10 giới vực lớn đứng đầu kia. Cá biệt chỉ có một số ít hạng người thiên tư trác tuyệt của giới vực nhỏ, mới miễn chen vào trước 50 mà thôi. Đủ để thấy, nội tình của 10 giới vực lớn kia khủng bố tới mức nào. Kỳ quái, sao bên trong 50 thứ hạng đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên chưa từng nhìn thấy? Đột nhiên, một tin tức bắn ra, các ngang nhóm lãnh chúa đang nghị luận. Các vị lãnh chúa vốn đang kinh hô liên tục, lập tức nhìn về phía bảng xếp hạng, quả nhiên đã phát hiện ra một cái xa lạ tên. Người này đang dùng tốc độ cực kỳ khủng bố xông lên bảng xếp hạng, đảo mắt một cái đã vọt tới vị trí số 49, hơn nữa còn không có ý định dừng lại. Chuyện gì vậy? Làm sao ma năng của hắn lại tăng nhanh như vậy? Đại lục nguyên thủy. Lâm Hữu. Chưa từng nghe tới tên này. Mau nhìn. Tô Ân vị trí thứ 40 bị hắn chen xuống. Má nó. Đúng thật kia, chẳng lẽ hắn cắn thuốc? Ta còn nhớ thế giới nguyên thủy chỉ là một cái giới vực nhỏ mà thôi, sao có thể tồn tại lãnh chúa lợi hại như vậy? Xếp hạng của hắn lại tăng. Vị trí 28. Không đúng, vị trí 25 rồi. Trong một mảnh la lớn của lãnh chúa các giới, xếp hạng của Lâm Hữu một đường hát vang, từ hơn 40, một đường lên tới vị trí 25. Cuối cùng, thẳng một đường lên tới vị trí 20, xu hướng leo lên mới ngừng lại. Thứ 20, Lâm Hữu, Đại lục Nguyên Thủy, 9,78 triệu. Đúng vậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Hữu trực tiếp đạt được gần 5 triệu ma năng, một bước vọt vào trong bảng xếp hạng. Chỉ kém Mễ Già Nhĩ ở vị trí số một chừng mấy trăm ngàn ma năng thôi. Nhưng lúc này, Lâm Hữu không có tâm tư chú ý tới chuyện đó. Nương theo hiệu quả của lá chắn thành lũy bảo vệ, đám thực vật của hắn đang điên cuồng xung phong liều chết trong côn trùng triều, đánh chết từng mảng giáp trùng xích viêm cấp 8 này. Nhất là hơn 200 bản thể sinh sản thêm kia. Dưới rêu cộng sinh tăng phúc, thuộc tính chúng nó nhanh chóng leo lên cấp 9, 7 tiếng bảy ra trong côn trùng triều, giết chóc sung sướng đầm đìa. Chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp vọt vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Chẳng qua. Đều trở về đi. Lâm Hữu hô to một tiếng với đám thực vật vừa khuếch tán ra ngoài, lựa chọn không tiếp tục truy kích. Mà bắt bọn nó trở về, đổi công làm thủ, chậm rãi đánh chết giáp trùng xích viêm còn lại, giữ vững vị trí số 20 trên bảng xếp hạng. Cứ như vậy, dù có hấp dẫn người khác chú ý, nhưng vẫn không đáng chú ý bằng 10 người đứng đầu. Dù sao chiến trường vừa mới mở ra, có rất nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ, có thể che giấu thực lực tự nhiên nên cố hết sức che giấu. Nếu không sẽ trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, không phải chuyện tốt. Rất nhanh. Đại quân côn trùng của đợt thứ hai đã bị quét sạch, một bộ phận nhỏ còn lại thoát đi, khuếch tán tới những nơi khác trên chiến trường. Có một tỷ lệ biến thành thú hoang trên chiến trường giống đám mãnh thú đợt thứ nhất. Mà ma năng của Lâm Hữu, cũng trong hơn nửa giờ chiến đấu này, tăng tới hơn 14 triệu, nơi này đúng là thiên đường quét ma năng. Đợt ma thú cùng bạo cuối cùng sắp tới rồi. Đột nhiên, một tin tức bắn ra trên kênh nói chuyện. Trong lòng Lâm Hữu kinh hoảng. Còn một đợt thủy triều ma thú nữa. Tính thời gian một chút, quả nhiên mới đi qua 40 phút mà thôi, mà thời gian duy trì thú triều là hơn một tiếng. Nói cách khác, mỗi 20 phút một đợt. Nếu còn chưa quét sạch hai đợt trước, sẽ đồng thời đối mặt với hai thậm chí là ba đợt thủy triều ma thú đánh sâu vào. Đây mới là điểm trí mạng nhất. Quả nhiên, vừa nghe thấy đợt thủy triều ma thú thứ ba đã đến, kênh nói chuyện lập tức nổ tung. Nhanh như vậy đã tới rồi. Ta còn chưa rửa sạch đợt thứ hai. Ta cũng vậy, còn một chút chưa giải quyết xong. Má nó, có thăng cấp ma thú như lúc trước không? Lúc này biến thành ma thú cấp SSS. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, thưởng cho trọng khai khoáng một tấm. Nguyện thánh A-la phù hộ cho ngươi, ngủ yên đi. Kẻ yếu không xứng được sinh tồn trên chiến trường này, nhanh chết đi. Ma thú cấp SSS. Nhìn tin tức từ nhóm lãnh chúa, sắc mặt Lâm Hữu nghiêm nghị. Chỉ sợ sau khi ba đợt ma thú cuồng bạo này qua đi, sẽ có không ít lãnh chúa thực lực yếu trực tiếp bị quét rơi. Mà người còn ở lại, tuyệt đối đều có thực lực mạnh mẽ. Trống. Hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên một tiếng trống giận kinh thiên vang lên từ chỗ sâu trong chiến trường. Cả không trung phía trên chiến trường, cũng theo đó bị bao phủ bởi một mảng lớn mây đen, thiểm điện đánh xuống. Tiếp theo, vô số bóng đen khổng lồ xuất hiện, trong từng đợt cuồng phong gào thét, chúng lao ra bên ngoài chiến trường. Nhìn kỹ, đúng là một con rồng xương vong linh. Tên, rồng xương vong linh, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2500, cộng 2500. Thể chất, 2400, cộng 2400. Tốc độ, 2300, cộng 2300. Tinh thần, 2350, cộng 2350. Kỹ năng, long uy, miễn dịch ma pháp, tử vong thổ tức. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là một loại tồn tại do thi thể rồng lớn biến thành, có năng lực miễn dịch với ma pháp rất mạnh, cũng có thể phun ra long viêm ẩn chứa khí tức chết chóc. Quả nhiên, giống lãnh chúa hồi nãy nói, là ma thú cấp SSS. Hơn nữa trực tiếp từ ma thú bình thường biến thành ma thú thủ lĩnh, trong nháy mắt thuộc tính kéo lên cấp 8 đỉnh. Mà vậy vẫn chưa xong. Sau khi đám rồng xương vong linh này xuất hiện, trên mặt đất chiến trường đột nhiên phốc một cái, rồi lên từng cánh tay khô lâu. Tiếp theo tử khí cuồn cuộn, ma thú khô lâu rậm rạp từ dưới mặt đất chui lên, đảo mắt một cái đã biến thành một mảnh biển xương khô khủng bố mênh mông vô bờ ngay trên chiến trường. Tên, chiến sĩ khô lâu, bình thường. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2100, cộng 2100. Thể chất, 1800, cộng 1800. Tốc độ, 1990, cộng 1990. Tinh thần, 1900, cộng 1900. Kỹ năng, né tránh, trọng phách, toàn phong trảm. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là vong hồn chiến sĩ ngã xuống nơi chiến trường, đã bị tử khí bị lây nhiễm, hóa thân vi không có cảm tình quái vật khô lâu, bồi hồi vu chiến trường giữa. Khác với đám ma thú khô lâu hắn từng nhìn thấy, trên người chiến sĩ khô lâu này có trang bị và vũ khí. Dù đã cũ nát không chịu nổi, nhưng cũng khiến chúng khó chơi khô lâu cấp 8 bình thường. Còn có cả toàn phong trảm, loại kỹ năng quần ẩu phạm vi lớn. Điều đáng được ăn mừng duy nhất chính là số lượng rồng xương vong linh không được khoa trương như chiến sĩ khô lâu. Nhìn ra ngoài, có hơn 200-300 con đang bay về phía hắn. Vừa vặn có thể cho vương tộc và bản thể sinh sản thêm đối phó. Về phần vật triệu hồi khác, có thể đối phó đám chiến sĩ khô lâu trải rộng cả chiến trường kia. Bày trận. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV không chút chần chờ, trực tiếp hét lớn một tiếng với binh chủng bên người. Trong nháy mắt, binh chủng lại xếp hàng như lúc ban đầu, chúng nó chia làm 4 trung đội, do 4 vương tộc linh tịch chia nhau ra dẫn dắt, trấn thủ xung quanh lãnh địa. Trống. Đúng lúc này, rồng xương vong linh bay ở đằng trước đã đi tới sườn núi. Chúng nó há miệng phun ra một cổ long viêm màu xám xuống dưới, một đường đốt cháy lan tràn đến phía trên triền núi. Nơi chúng nó đi tới, mặt đất đều bị đốt thành cháy đen. Nếu binh chủng bình thường bị trúng mục tiêu, tuyệt đối thập tử vô sinh. Thanh cương. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, không hề giữ sức nữa, cần phải vận dụng kỹ năng áp đáy hòm. Chỉ nghe thanh cương phát ra một tiếng rít gào, mảng lớn hồng quang bao vây cả hắn và tất cả thực vật, khí thế tăng mạnh. Thuộc tính bình quân của đám thực vật bình thường từ hơn 3.000, nay đã tăng lên tới 4.000. Thể chất thuộc tính được thiên phú chủng tộc và thanh cương tăng phúc, còn trực tiếp vượt qua 4.000. Dù vẫn thấp hơn rồng xương vong linh một chút, nhưng không đến mức bị một kích miễu sát. Nói gì thì nói, binh chủng sinh sản thêm của hắn đều vừa được chiêu mộ ra, thuộc tính cơ sở chỉ có 1.800 mà thôi, có thể đạt tới loại trình độ này đã xem như cực kỳ cường hãn. Hô! Tử vong thổ tức trải rộng mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã quét qua chân núi. Chỉ chớp mắt khi đối mặt, mảng lớn thực vật trên sườn núi đã bị long viêm cắn nuốt, thân thể hừng hực bốc cháy lên. Nhưng Lâm Hữu vẫn không chút hoảng hốt, hắn lập tức để nguyên linh sinh mệnh mở ra màn che sinh mệnh. Ông. Một tiếng ông minh, một quần sáng màu xanh biếc thật lớn lấy nguyên linh sinh mệnh là trung tâm khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả triền núi. Binh chủng yêu tinh hiền giả cũng không nhàn rỗi. Chúng đều giơ pháp trượng trong tay lên cao, thay nhau sử dụng trị liệu quần thể, tăng máu và gắn lá chắn cho đám thực vật khác, giúp chúng nó vượt qua đợt trùng kích khó khăn nhất. Mà dưới hiệu quả thêm vào của tăng gấp đôi trị liệu, thương tích trên người binh chủng đã khôi phục với tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái, chúng nó đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Chờ đến khi đại quân rồng xương vong linh lướt qua triền núi bay vút lên trên không trung lãnh địa, ánh mắt Lâm Hữu lập tức trầm xuống. Kéo bọn chúng xuống. Thậm chí cũng không cần hắn mệnh lệnh, bốn phía dây leo to lớn quanh bản thể của Thanh Đằng cũng đã phóng lên cao, lập tức trói buộc hơn 20 con rồng xương vong linh, hung hăng kéo chúng nó xuống. Ngao! Rồng xương vong linh liều mạng giãy giụa, lại hoàn toàn không thể giãy khỏi Thanh Đằng trói buộc. Phải biết rằng, dưới giả mang rít cào tăng phúc, thuộc tính hiện tại của Thanh Đằng đã đạt tới trình độ khủng bố hơn 9.000 điểm. Làm sao ma thú thủ lĩnh cấp 8 có thể chống lại được? Lập tức, đám rồng xương vong linh này đã bị túm vào rừng rậm dây leo, đám bản thể sinh sản thêm đã sớm chờ bên trong từ lâu xông lên, vây công chúng nó. Từng. Đột nhiên, Lâm Hữu phát hiện có chút không đúng, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn mấy con rồng xương vong linh vẫn còn giãy giụa kia. Chỉ thấy trong nháy mắt khi công kích của nhóm thực vật hạ xuống, bỗng nhiên bốn phía thân thể chúng nó vặn vẹo một đợt. Vậy mà tất cả kỹ năng công kích đều triệt tiêu, biến mất không thấy. Miễn dịch ma pháp. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn lập tức nhớ tới trong số kỹ năng của rồng xương vong linh, có một cái tên là miễn dịch ma pháp. Hắn cứ ngỡ nó chỉ miễn dịch một phần thương tổn, không nghĩ tới lại là miễn dịch toàn bộ. Chỉ tiếc hoa thôn vệ của hắn không thể phục chế kỹ năng từ thủ lĩnh trở lên. Bằng kiểu gì cũng phải cướp lấy kỹ năng này. Toàn bộ đổi thành công kích vật lý. Lâm Hữu trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Nếu kỹ năng công kích không có hiệu quả, thế công kích vật bình thường kiểu gì cũng có chứ. Dây tiếp theo, dây leo rậm rạp lan tràn đến trên người rồng xương vong linh, muốn trói chặt nó đến chết. Sau đó, đám rồng xương bị Thanh Đằng và binh chủng xương rồng tròn công kích liên tục, đến mức phẫn nộ rít gào, liều mạng giãy giụa. Nhưng cuối cùng một đám vẫn bị đánh cho nát xương, đảo mắt một cái đã chết gần hết. Tốt lắm, tiếp tục. Lâm Hữu nhìn về phía không trung, đám rồng xương vong linh bên trên lại bay vòng về. Hắn lập tức chuyển đổi sách lược, khiến cho Thanh Đằng và yêu nữ dây leo, những binh chủng có công kích vật lý tầm song phụ trách đánh lén, một phần binh chủng bản thể đợi lệnh ở dưới. Về phần thực vật còn lại, đều khuếch tán ra bốn phía, đi ngăn cản bè lũ chiến sĩ khô lâu đang điên cuồng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến hỏa chung quanh triền núi liên miên không ngớt, quân đoàn thực vật và đại quân vong linh điên cuồng va chạm, chém giết lẫn nhau. Binh chủng bình thường không có rít gào giả mang tăng phúc, vẫn yếu hơn một ít so với ma thú cấp SSS. Ngoại trừ binh chủng cổ thụ có bí bảo thành lũy tự nhiên tăng phúc, về cơ bản cách mỗi một khoảng thời gian đều có mấy binh chủng hoặc là hoa bất tử, bị chết dưới trường kiếm quần ẩu của chiến sĩ khô lâu. Nhưng thật may mắn. Phía sau chúng có yêu tinh hiền giả và cỏ đèn lồng trợ giúp trị liệu, cùng ánh mặt trời khôi phục sức mạnh tự nhiên của hướng dương nóng bỏng, khiến chúng nó không cần lo lắng tình huống vô lực nối tiếp xuất hiện. Chỉ chờ đến khi bản thể sinh sản thêm giải quyết xong rồng xương vong linh, được tự do hoạt động, đó cũng là lúc hắn triển khai phản công toàn diện. Ba la bô lô ba la. Ngay lúc đó, một đợt âm thanh niệm chú đột nhiên vang lên. Phía sau đại quân khô lâu, từng bóng dáng mặc hắc bào rách nát, tay cầm khô lâu pháp trượng xuất hiện, liên tục lẩm bẩm những chú ngữ phức tạp. Pháp sư vong linh. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Bên trong đại quân khô lâu lại có pháp sư vong linh. Ngay tại lúc đó, hình như lãnh chúa khác cũng đụng phải loại tình huống này, chỉ thấy một mảnh tức giận mắng chửi phủ kín kênh nói chuyện. Đậu xanh. Pháp sư vong linh. Đợt thú triều cuối cùng lại mạnh như vậy. Xong rồi, riêng lũ rồng xương ta còn sắp qua không nổi, lại thêm pháp sư vong linh quả thực muốn mạng ta mà. Thật vất vả mới kiếm được chút ma năng, xem ra lại muốn dùng hết trong này. Chủ thần Cẩu Bích, PS chỉ nhân vật hàng tích luật trong phim, vị sinh, không cho người ta đường sống ư. Pháp sư vong linh cấp 8, tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất trong biển khô lâu. Cũng không phải vì thực lực của chúng nó mạnh tới mức nào, mà bởi chúng nó có thể triệu hồi lượng lớn khô lâu, thậm chí còn có tăng phúc quần thể và kỹ năng công kích quần thể. Má nó thái quá. Quả nhiên, không bao lâu sau khi pháp sư vong linh xuất hiện, tốc độ tăng trưởng ma năng trên bảng ma năng đột nhiên giảm xuống, ngay cả 10 vị trí đầu trên xếp hạng tăng chậm lại. Phỏng chừng tất cả bọn họ đều xuất hiện tình trạng không ít binh chủng tổn thất, bắt đầu dùng ma năng tiến hành bổ binh. Chỉ có một người mang vẻ mặt kích động. Đó là Lâm Hữu. Bởi vì hắn phát hiện, pháp sư vong linh này giống hệt loại binh chủng hắn nhìn thấy bên trong bí cảnh giáo đường, loại binh chủng sở hữu kỹ năng lĩnh vực bất tử và mưa vong linh axit. Cũng chính là hai kỹ năng nãy, hắn đã tìm gần nửa tháng vẫn chưa thấy, khiến cho hắn cũng có chút hối hận khi thả mấy con hoa ăn thịt người kia. Nhưng không thả chúng về thì hắn lại không có nhiều tinh hoa lãnh địa như vậy để thăng cấp. Kết quả không nghĩ tới, lại gặp được ở chỗ này. Mau! Nhanh giải quyết mấy con rồng kia. Lâm Hữu vội vàng hô to một tiếng với đám bản thể sinh sản thêm bên người, bảo chúng nhanh chóng giải quyết nốt mấy con rồng xương vong linh còn lại, dọn sạch hoàn toàn không vực. Sau khi xử lý sạch tai họa ngầm, bản thể sinh sản thêm cũng hoàn toàn được giải phóng, chúng nó khuếch tán ra ngoài các phương hướng, khiến cho áp lực phòng thủ của binh chủng bình thường khác giảm đi. Phanh! Tiếng vang nặng nề nổ tung ở phía nam. Một viên đạn ẩn chứa lửa đỏ với uy thế khủng bố, từ trong miệng đại pháo lao ra, nháy mắt đã xỏ xuyên qua tất cả chiến sĩ khô lâu theo một đường thẳng với chiều dài 500 mét. Vậy mà nấm yêu vương còn ác hơn. Nó trực tiếp kêu la cưỡi lên rồng yêu đế, bay vút đến khoảng không phương Bắc, trên đỉnh đầu biển khô lâu, ném xuống đầy trời cái nấm đúng ngày khu vực dày đặc khô lâu nhất, tiến hành oanh tạc trải thảm với chúng nó. Tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn bên tai. Căn bản không có bất kỳ chiến sĩ khô lâu nào có thể ngăn cản được uy lực công kích gấp đôi nổ mạnh của nấm yêu vương. Nơi chúng nó đi qua, một mảnh đống hỗn độn đã dọn ra một mảng trống rỗng ở khu vực phía Bắc. Pháp sư vong linh ở phía sau thấy vậy, lập tức niệm chú ngữ, lại triệu hồi ra mảng lớn khô lâu, nhanh chóng bổ sung chỗ trống. Đi, giải quyết đám pháp sư này trước. Lâm Hữu biết, nếu không giải quyết đám pháp sư vong linh, đại quân khô lâu sẽ vẫn một mực liên tục, giết cũng giết không xong. Hơn nữa vật triệu hồi còn không cho ma năng, chỉ có đám chiến sĩ khô lâu xuất hiện lúc trước cho thôi, tiêu hao chiến tuyệt đối không phải kế lâu dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Binh chủng vương tộc nhận được mệnh lệnh, lập tức hiểu rõ, đều tự dẫn dắt binh chủng thuộc hạ khuếch tán tới phương hướng mình phụ trách, giải quyết chiến sĩ khô lâu và binh lính khô lâu đang điên cuồng xuất hiện. Nhưng nói tới năng lực xông thẳng vào hàng ngũ phía sau của địch, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là rồng yêu đế và rồng yêu hậu. Ngay tại khi đám thực vật khác bị ngăn cản, hai con thực vật cự long đã xẹt qua đỉnh đầu đại quân khô lâu, bay về phía sau rồi. Pháp sư vong linh thấy vậy, đều thay đổi đầu mâu, mây đen ngưng tụ trên trời, đánh xuống mảng lớn mưa vong linh axit. Sư rồng yêu đế và rồng yêu hậu nghiêng cánh một cái, chuyển hướng trên không trung lao đi theo hai phương khác nhau nhằm tránh mưa axit, tốc độ cực nhanh, khó có thể bắt lấy. Mà trong lúc đội ngũ pháp sư vong linh chú ý tới tình huống trên không, nấm yêu vương cũng thuận thế ném cây nấm xuống. Rầm rầm oanh. Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, khiến cả chiến trường đều hung hăng rung chuyển theo. Pháp sư vong linh vốn đang tụ tập một chỗ, lập tức bị đánh cho tán loạn khắp nơi. Rồng yêu hậu bên kia cũng không nhàn rỗi, trực tiếp phát động mưa máu tường vi, từng thân cây tường vi màu máu điên cuồng bay múa, quăng về phía mặt đất, càn quét hậu phương quân địch, qua lại bên trong đội ngũ pháp sư vong linh. Nơi chúng nó đi tới, tất cả đều là bóng dáng thân cây tường vi bay múa. Pháp sư vong linh với bản thể yếu ớt, làm sao ngăn nổi một chiêu hủy diệt với tính đã kích mạnh nhường này. Dưới hai đợt tấn công cùng lúc của thực vật rồng và nấm yêu vương, đảo mắt một cái, đội ngũ pháp sư đã bị nhiễu loạn trận hình, không thể bận tâm nổi thế cực chiến đấu. Tốt lắm! Xông lên cho ta, đánh sập chúng nó! Lâm Hữu nhận thấy pháp sư vong linh không thể tiếp tục triệu hồi khô lâu, hắn lập tức bắt lấy cơ hội hét lớn một tiếng. Đột nhiên, lực lượng quy tắc vận chuyển, mảng lớn hồng quang bốc lên, khí thế của tất cả thực vật nhanh chóng tăng lên. Hiện trường vốn đang giằng co, lập tức bị đè ép trở về. Trống. Thanh Cương là tiên phong trên chiến trường nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra kỹ năng chiến tranh dẫm đạp và trường trọng lực, nện bước rầm rầm vọt vào khoảng giữa biển khô lâu. Nơi nó đi tới, xương vỡ bay tán loạn, cứng rắn mở ra một con đường bên trong biển xương khô. Mấy vương tộc khác và thực vật bản thể cũng không chịu yếu thế. Hơn 270 binh chủng có thuộc tính cấp 9, lên chiến trường như gặt hái sinh mệnh, hoành hành không cố kỵ trong đàn ma thú, giết chết một mảnh lại một mảnh khô lâu ma thú xông lên, lập tức đẩy chiến trường về phía sau ngoài 1 km. Mà ma năng của Lâm Hữu đang lấy tốc độ cực kỳ khủng bố không ngừng tăng trưởng. 15 triệu 16 triệu, 17 triệu. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, ma năng vốn dừng lại ở mức 14 triệu của hắn đã tăng tới 18 triệu. Hơn nữa vẫn không có ý dừng lại. Các ngươi mau nhìn bảng xếp hạng. Chuyện gì vậy? Sao xếp hạng của Lâm Hữu kia lại bắt đầu tăng rồi? Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ hắn không tổn thất binh chủng? Má nó. Tốc 10 rồi. Vân đang tăng. Chẳng lẽ hắn sẽ đánh bay Mễ Già nhỉ? Lãnh chúa các giới đang chống đỡ thú triều, rất nhanh đã bị sự thay đổi trên bảng ma năng hấp dẫn, khơi lên một mảng lớn kinh hô. Không còn cách nào khác, xếp hạng của Lâm Hữu tăng lên quá nhanh rồi. Vừa rồi còn bị đè xuống vị trí dưới 20, lại đột nhiên lao lên vòng 10. Mà ngay khi bọn họ đang gửi tin nhắn, xếp hạng của Lâm Hữu lại nhảy lên trên 2 bậc, đẩy vị trí số 8 lúc trước xuống dưới. Phải biết rằng, vị trí thứ 8 là Đường Vấn Thiên đến từ Đại Lục Vĩnh Hằng, một trong 10 giới vực lớn. Người có thể tích lũy nhiều ma năng như vậy trong quy mô ma thú triều khoa trương nhường này, cũng đủ biết thực lực đối phương mạnh tới mức nào. Dù vậy, vẫn bị nhẹ nhàng đánh rơi. Đừng nói lãnh chúa các giới, kể cả bản thân Đường Vấn Thiên cũng có chút bất ngờ. Lâm Hữu ư? Bên trên một mảnh bình nguyên thuộc góc nào đó trên chiến trường, Đường Vấn Thiên với khuôn mặt tuấn lãng, mặc một bộ đạo phục màu đen, đang yên lặng nhìn bảng xếp hạng, ánh mắt thâm trầm. Mà xung quanh lãnh địa của hắn, trực tiếp xuất hiện một đại trận ngũ hành được cấu thành từ 5 loại binh chủng nguyên tố. Mỗi một phương vị đều ẩn chứa một loại thuộc tính công kích. Thiên lôi, địa hỏa, thủy tường, thổ băng từ từ. Nơi ánh mắt chạm đến, tất cả đều là bạch cốt thiêu quạng do đại quân Khô Lâu lưu lại, nhuộm cả mặt đất thành màu trắng, thậm chí cả rồng xương vong linh cũng không thể tới gần nửa bước. Bên kia, trên một sườn núi nào đó có vị trí địa hình tương tự Lâm Hữu. Một lãnh chúa tộc thiên sứ trên lưng mang theo đôi cánh chim trắng nõn đứng thẳng ở bên trong điện phủ thần thánh, cũng đang nhìn bảng xếp hạng. Chẳng qua hắn khác Đường Vấn Thiên. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, thậm chí sắc mặt không chút biến hóa, thoạt nhìn vừa thần thánh vừa lạnh như băng. Ngay khi hắn nhìn thấy xếp hạng của Lâm Hữu cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí thứ 5, khóe miệng hắn đột nhiên cong lên một nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy. Chính là xinh đẹp. Tuy hắn là thiên sứ nam, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, còn tuấn mỹ hơn mấy lần so với tộc tinh linh vốn được xưng là đứa con cưng của tự nhiên. Quả thực khuôn mặt tinh xảo kia, chỉ có thể dùng khái niệm hoàng mỹ không tì vết để hình dung, thậm chí còn khiến thiên địa đều rơi vào ảm đạm thất sắc. Người này chính là Mễ Già Nhĩ, lãnh chúa Đại Lục Thánh Quang, đứng thứ nhất trên bảng ma năng. Chỉ thấy bên ngoài lãnh địa của hắn, cũng là từng đống đầy xương cốt yên lặng. Số lượng cực kỳ khoa trương, còn khủng bố hơn Đường Vấn Thiên, có thể nói là phủ kín bốn phía quanh điện phủ thần thánh, giống như chúng nó nhận được thánh quang tinh lọc. Đại Lục Nguyên Thủy, Lâm Hữu. Thật là thú vị. Mễ Già Nhĩ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, sau đó trực tiếp tắt đi bảng xếp hạng, cũng không nhìn kênh nói chuyện. Thật giống như mọi việc mọi chuyện chẳng thể khiến hắn chú ý. Tiếp theo, hắn tùy tay ra một chiêu, một mảnh kiếm thánh quang trống rỗng ngưng tụ, trực tiếp bắn thủng thân thể mấy ma thú xương khô xa xa. Vậy mà hắn lại sử dụng được lực lượng quy tắc, giống Lâm Hữu. Sự thay đổi vị trí xếp hạng của Lâm Hữu gây ra oanh động, cũng không liên tục được bao lâu. Bởi vì rất nhanh lãnh chúa các giới đã bị đại quân Khô Lâu hung mãnh kéo về, tất cả lại tiếp tục cố gắng ngăn cản ma thú triều đánh sâu vào. 20 phút thời gian ngắn ngủi, lại có không ít lãnh chúa thực lực yếu, vận khí kém bị chết trong thủy triều ma thú, vĩnh viễn ngủ say trên chiến trường. Bộ phận lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ, lại dựa vào cơ hội lần này, tích góp từng tí một thành lượng lớn tài nguyên. Một giờ trôi qua. Một tiếng nhắc nhở đã lâu chưa vang lên, cũng vang lên trong đầu đám lãnh chúa các giới may mắn còn tồn tại. Chúc mừng các vị lãnh chúa, thành công vượt qua ma thú cuồng bạo tập kích ngày đầu tiên, thủy triều chấm dứt. Trống. Trong nháy mắt khi nhắc nhở rơi xuống, vài tiếng kinh thiên trống giận, đột nhiên vang lên ở chỗ sâu trong chiến trường, gây chấn động cả không khí. Đại quân xương khô vốn đang điên cuồng tràn ra, lập tức như bị tồn tại nào đó triệu hồi, chúng đều bỏ qua tiến công, như thủy triều lui về chỗ sâu trong chiến trường. Đã xong, cuối cùng cũng sống sót. Ha ha, buôn bán lời không ít ma năng, cuối cùng cũng có tiền chiêu mộ binh chủng. Vừa rồi các ngươi nghe được âm thanh gì không? Chẳng lẽ là ma thú lãnh chúa? Đi xem chẳng phải sẽ biết ư? Có đồng tộc đại lục bất chu nào may mắn còn tồn tại hay không? Để cùng nhau thăm dò chiến trường. thế giới bất chu rác rưởi cũng có mặt ở nơi này. Lần trước hố chúng ta một phen, lần này ngàn vạn lần đừng để ta gặp được. Có bản lĩnh cứ đến, chúng ta tùy thời đón tiếp. Thủy triều ma thú qua đi, kênh nói chuyện lập tức khôi phục lại náo nhiệt như lúc bắt đầu. Lãnh chúa các giới đều hiện thân, kéo bè kéo cánh, tìm kiếm đều đồng tộc giới vực. Mà trong lúc đó, những giới vực có mâu thuẫn cũng dần dần bộc phát ra mùi thuốc súng, bắt đầu chửi nhau trên kênh. Lâm Hữu nhìn thoáng qua, trên này rối loạn thật, cho nên hắn không tiếp tục chú ý nữa, lại chuyển qua kiểm tra thu hoạch đạt được từ thú triều lần này. Sau khi ma thú cuồng bạo kết thúc, trên cơ bản xếp hạng ma năng đã dừng thay đổi, hắn đứng vững ở vị trí thứ 5. Tổng cộng là 22,45 triệu ma năng. Mà ma năng của số 1 đến số 4 cũng đều là 22 triệu trở lên, khác biệt không quá lớn. Chỉ có số 1 mễ già nhĩ cao hơn một chút, đạt tới 26 triệu. Lúc trước, Lâm Hữu có xem những lãnh chúa bàn tán trên kênh nói chuyện, binh chủng của mễ già nhĩ này là hệ thiên sứ. Mà hệ thiên sứ vừa vặn lại có kỹ năng khắc chế thực vật với vong linh, có năng lực này, đạt được thành tích như vậy cũng không kỳ quái. Nếu không phải hơn 40 phút trước, hắn đều cố ý giữ vững kết quả của mình ở vòng 20 vị trí, phỏng chừng đã sớm vượt qua con số này, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Cho nên hắn cũng không quá để ý. Đi, quét tước chiến trường trước. Lâm Hữu không quên, kỹ năng của Pháp sư vong linh thứ hắn vẫn luôn khắc khoải mong chờ. Hắn lập tức kích động mang theo nhóm thực vật rời khỏi lãnh địa đi xuống triền núi, thuận tiện cho 17 gốc hoa thôn vệ cắn nuốt toàn bộ thi thể ven đường. Hơn 20 triệu ma năng, cũng tương đương với hơn 20.000 thi thể. Trừ đi những thứ bị nổ thành bột phấn, vẫn được chừng 20.000. Những thứ này đều là kinh nghiệm với hoa thôn vệ, không thể lãng phí. Cũng thông qua giai đoạn này, rốt cục ưu thế khi thăng cấp của hoa thôn vệ đã xuất hiện. Hắn chỉ cùng chúng nó đi dạo một vòng bốn phía lãnh địa mà thôi. Thông thiên đã trực tiếp tích lũy đầy kinh nghiệm, thuộc tính cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên, hoa thôn vệ thông thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, 5.000 trên 5.000. Lực lượng, 2.350, cộng 2.500. Thể chất, 2.500, cộng 2.500. Tốc độ, 2.200, cộng 2.300. Tinh thần, 2.450, cộng 2.300. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo. Vương giả trong các loài hoa, binh chủng hoa ăn thịt người đạt được 10% hấp huyết. Giới thiệu, đây là loài thực vật khủng bố thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng cướp đoạt tất cả năng lượng trên đời. Thuộc tính của thôn thiên là chủ thể chính, thứ yếu là tinh thần. Như vậy có thể cam đoan năng lực sinh tồn, cũng có thể cam đoan uy lực kỹ năng, hay không lầm. Hơn nữa lực lượng nó cũng coi như đứng hàng đầu bên trong mấy vương tộc, khi nó mở lớn miệng cắn, lực lượng tổng hợp lại cực kỳ kinh người, không nói chơi, một ngụm có thể cắn chết một con ma thú cấp 8. Về phần nhanh nhẹn, chỉ có thể xem như quy củ trong quy củ, phỏng chừng rồng yêu vương với giá trị kinh nghiệm đầy sẽ cao hơn nó. Nhưng đối với loại thực vật như hoa ăn thịt người, đã xem như không tồi. Tiếp theo, Lâm Hữu lại mang theo đội ngũ hoa ăn thịt người đi dạo bốn phía lãnh địa một vòng nữa, khiến đám hoa ăn thịt người còn lại khuếch tán ra ngoài, tự do cắn nuốt. Còn thi thể Pháp sư vong linh trân quý, hắn đã phái đám thực vật khác ra thu thập, chất thành một đống từ lâu rồi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, nói với thôn thiên cao hơn hắn vài mét đang ở bên cạnh. Cắn nuốt một cái thử xem có thể phục chế kỹ năng triệu hồi vong linh của nó hay không. Hắn không hề quên, kỹ năng cướp đoạt thi thể của vương tộc thôn thiên là có thể chỉ định. Hắn không thỏa mãn với loại kỹ năng lĩnh vực bất tử cần thi thể mới phát động triệu hồi bị động, mà trực tiếp nhắm ngay vào kỹ năng chủ động triệu hồi vong linh. Thế nhưng lúc trước khi ở trong bí cảnh giáo đường, hắn đã cho hoa ăn thịt người thử rất nhiều lần, vậy mà không có một con nào thành công phục chế kỹ năng này. Dù sao triệu hồi vong linh chính là một trong mấy đại kỹ năng chiêu bài của hệ vong linh. Ngẫm lại cũng biết, sẽ không dễ dàng cho hắn phục chế như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, vương tộc hoa thôn vệ có thể đánh vỡ quy tắc này. Đây cũng là chỗ khủng bố của binh chủng vương tộc. Mà nháy mắt khi âm thanh của Lâm Hữu vừa rơi xuống, thôn thiên không hề ngừng lại, trực tiếp cúi nụ hoa cực lớn kia xuống, một ngụm ăn xong một khối thi thể. Ngay sau đó, kỹ năng cướp đoạt phát động. Một cổ khí tức màu xám mang theo màu xanh lá xuất hiện, không ngừng vần quanh thân thể thôn thiên, cuối cùng nhập vào cơ thể nó. Đồng thời một tiếng nhắc nhở cao vút đã vang lên trong đầu Lâm Hữu. Cắn nuốt thành công, đạt được kỹ năng triệu hồi vong linh. Bởi vì loại hình chuyển biến, kỹ năng thay đổi thành triệu hồi biển hoa. Triệu hồi biển hoa, chủ động tiêu hao sức mạnh tự nhiên, triệu hồi lượng lớn hoa bất tử, thuộc tính tương tự như ma thú cùng cấp bình thường, liên tục trong 30 phút. Thành công. Sắc mặt Lâm Hữu đầy vui vẻ, hắn vội vàng xem xét tin tức kỹ năng của Thôn Thiên, quả nhiên nội dung y hệt lời nhắc nhở. Tiêu hao lực lượng tự nhiên là có thể triệu hồi hoa bất tử, nhưng lại không hạn chế số lượng. Nói cách khác, chỉ cần sức mạnh tự nhiên của hắn khôi phục đủ nhanh, có thể vô hạn triệu hồi, trực tiếp làm ra một mảnh biển hoa tử vong. Kỹ năng tương tự như cổ thụ tự nhiên triệu hồi thụ yêu. Nhưng triệu hồi thụ yêu cấp 8 chỉ có thể duy trì 8 phút, mà triệu hồi biển hoa này lại có thể liên tục nửa giờ, giống hệt hoa ăn thịt người được sống lại trong lĩnh vực bất tử. Đương nhiên, hai kỹ năng này cũng có ưu điểm riêng mình. Tuy triệu hồi thụ yêu có thời gian duy trì ngắn nhưng thuộc tính của thụ yêu lại bằng một nửa thuộc tính cơ bản cổ thụ tự nhiên. Mà cổ thụ tự nhiên được treo cộng sinh tăng phúc, thuộc tính bình quân là trên dưới 4.200. Dù được một nửa, cũng có thuộc tính cơ sở là 2.100, không kém binh chủng bình thường của hắn. Chúng nó cũng là nền tảng phòng thủ phía trước của hắn. Nếu không chỉ dựa vào cổ thụ chiến tranh, vẫn có chút một cây không chống vững nhà. Hiện giờ có triệu hồi biển hoa của Thôn Thiên gia nhập, lại như hổ thêm cánh. Lâm Hữu cảm giác mình sắp sửa đạt tới tiêu chuẩn sinh sản thêm như lãnh chúa hệ vong linh và hệ côn trùng. Xem ra cần phải kiếm thêm mấy binh chủng có kỹ năng khôi phục sức mạnh tự nhiên mới được. Lực lượng tự nhiên tương đương với giá trị ma pháp của binh chủng hệ thực vật. Hơn nữa kỹ năng càng mạnh, tiêu hao lại càng lớn, giống kỹ năng mạnh mẽ như rít gào dã man, thành lũy bảo vệ, màn che sinh mệnh, cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tự nhiên, khôi phục cũng lâu hơn. Nhưng Lâm Hữu lại chẳng quá lo lắng, vì hiện giờ hắn có quần sáng tăng 10% tốc độ khôi phục lực lượng tự nhiên của linh tịch và kỹ năng giảm xuống 30% tiêu hao quần thể của hiền giả rừng rậm. Còn có tác dụng quan hợp của hướng dương nóng bỏng, quán chú tự nhiên của rêu cộng sinh. Cũng đều là thủ đoạn khẩn cấp khôi phục lực lượng tự nhiên, hắn không dám cam đoan về phương diện khác. Nhưng nếu bàn về năng lực khôi phục, hệ thực vật của hắn vẫn là đứng đầu, không ai dám tranh. Kể cả hệ thiên sứ cũng không nhất định có thể so sánh được. Cứ như vậy, chờ sau khi Thôn Thiên thích ứng với kỹ năng mới xong, Lâm Hữu đã triệu tập tất cả 17 gốc hoa thôn vệ tới, bắt đầu vùi đầy cắn nuốt thi thể. Mà dưới lượng lớn thi thể xây thành, chúng nó cũng thành công phục chế kỹ năng thích hợp. Sao chép lĩnh vực bất tử 10 gốc. Sao chép mưa tên ăn mòn 7 gốc. Kể từ đó, hắn lại nắm chắc hơn rất nhiều khi đối mặt với thủy triều ma thú ngày mai và ngày mốt. Được rồi, về trước lãnh địa. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân thực vật trở lại bên trong lãnh địa, bắt đầu làm chuẩn bị cho lần ra ngoài kế tiếp. Dù sao bên trong chiến trường vẫn có rất nhiều kẻ địch. Vì an toàn, hắn vẫn nên tra xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh trước. Tốt nhất là có thể xác nhận vị trí lãnh địa của lãnh chúa ở gần khác, còn có thực lực cụ thể của đối phương. Nếu có thể, cứ trực tiếp nhổ tai họa ngầm đi, tránh lưu lại mầm tai vạ. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị xong, lấy ra một đội ngũ từ đại quân thực vật, thu vào bên trong không gian bản nguyên. Trải qua ma thú triều vừa rồi, Lâm Hữu đánh chết chừng 300 con rồng xương vong linh cấp thủ lĩnh, phạm vi không gian bản nguyên đã từ 250m ban đầu mở rộng thêm đến 310m, cũng chính là cứ 5 con thủ lĩnh lại tăng lên 1m, nhanh hơn lúc ở bên ngoài. Không gian lớn như vậy, hoàn toàn có thể mang theo nửa số binh chủng bên người. Về phần một nửa còn lại, để chúng nó với Thanh Đằng và Thôn Thiên cùng nhau giữ nhà. Có chiến lực quần chiến đỉnh cấp như hai chúng nó ở đây, hắn cũng không cần lo lãnh địa sẽ bị người đánh trộm, sụp đổ trước khi mình kịp quay lại. Đúng rồi, còn vòng bảo hộ nữa. Trước khi đi, Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến kiến trúc vòng bảo hộ bên trong lãnh địa của mình. Thủy triều ma thú vừa rồi cũng không phát động. Lúc ấy, lãnh địa không bị công kích nên hắn không để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn mới cảm thấy có chút không thích hợp, vì vậy vội vàng đi tới bên cạnh lồng năng lượng bao trùm bốn phía lãnh địa để xem xét. Tên kiến trúc, vòng bảo hộ lãnh địa. Cấp bậc kiến trúc, cấp 8, tăng lên tùy theo lãnh địa. Giới thiệu kiến trúc, tự động mở ra bảo vệ khi lãnh địa bị công kích, độ bền tăng lên tùy theo cấp bậc lãnh địa, cần bổ sung ma năng. Độ bền vòng bảo hộ, không trên 10.000. bổ sung ma năng tiêu hao 10 vạn ma năng. Khoảng cách bổ sung ma năng 1 giờ. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán. Sau khi truyền tống đến chiến trường vạn giới, hệ thống không chỉ xóa hết tài nguyên cơ sở của hắn, ngay cả độ bền vòng bảo hộ cũng thành số 0. Quả thực không để lại cho bọn họ chút tài nguyên nào. Nhưng cũng may, hiện giờ với hắn, 100.000 ma năng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Vòng bảo hộ lãnh địa lên tới cấp 8, hạng mức độ bền cao nhất cũng trở nên cao hơn rất nhiều, tương đương với hạch tâm lãnh địa. Dựa theo kinh nghiệm phía trước, độ bền của vòng bảo hộ giảm bớt theo cơ chế tương tự với hạch tâm lãnh địa, coi như cho lãnh địa hai lần bảo đảm. Được rồi, xuất phát. Lâm Hữu nạp đầy ma năng cho vòng bảo hộ rồi trực tiếp vung bàn tay to lên, mang theo nhóm thực vật rời khỏi lãnh địa. Bốn phía lãnh địa của Lâm Hữu là một mảnh chiến trường mênh mông vô bờ, có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này từng trải qua một hồi chiến tranh cỡ lớn. Bởi vì tùy ý có thể thấy vũ khí cũ nát cắm trên mặt đất, cả từng mảnh xương khô đã bị ăn mòn đến vỡ nát, ít nhất nơi này cũng có trên 100 năm lịch sử. Chắc là từ rất lâu rồi, khí vận của giới vực này đã bị cướp đoạt sạch sẽ. So với chiến trường cấp 6 lần trước hắn đi vào còn lâu hơn một ít. Dù sao lần đó hắn gặp phải ma thú bên trong chiến trường, đều còn lưu lại một tia ý thức khi còn sống. Mà ở giới này, ma thú đã hoàn toàn ma hóa, biến thành xương khô không có cảm tình, chỉ biết giết chóc. Lâm Hữu vừa đi không quá xa lãnh địa, bốn phía đã bắt đầu dần dần xuất hiện lượng lớn ma thú khô lâu, khiến cho hắn không thể không vừa càn quét vừa thông thả tiến về phía trước. Đám ma thú này có cấp bậc bằng thú triều, tất cả đều là cấp S trở lên. Hơn nữa càng đi vào chỗ sâu trong chiến trường, ma thú càng xuất hiện dày đặc, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ma thú chủng loại khác. Xem ra ma thú lãnh chúa đang ở ngay bên trong. Ánh mắt Lâm Hữu thâm trầm, hắn nhìn đám ma thú trải rộng chỗ sâu trong chiến trường. Rõ ràng mấy tiếng gầm rú kinh thiên vừa rồi được phát ra từ miệng ma thú lãnh chúa. Mà muốn đạt được bảo vật chiến trường, nhất định phải đánh chết bọn nó. Đây cũng là sự khác biệt giữa chiến trường cấp 8 và chiến trường cấp thấp. Ở chiến trường cấp thấp, tới thời gian nhất định là tự động nảy sinh bảo vật mới, nhưng nơi này thì không. Thu hoạch bảo vật chiến trường cấp 8 có khó khăn không nhỏ, còn có thể gặp lãnh chúa khác đánh lén, cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Phỏng chừng lãnh chúa khác cũng có cùng suy nghĩ với hắn, đều đang trong giai đoạn thăm dò, không hành động thiếu suy nghĩ ngay từ đầu. Từng. Ngừng một chút. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Hữu bị một đợt xôn xao trong đàn ma thú xa xa hấp dẫn, hắn vội kêu ngừng đội ngũ. Chỉ thấy ở trong đàn ma thú cách hắn không đầy một km, một bóng người mang theo mảng lớn binh chủng côn trùng đang dần dần ép về bên này. Rõ ràng là lãnh chúa rời khỏi lãnh địa đi thăm dò xung quanh giống hắn. Mà ngay khi Lâm Hữu phát hiện ra người nọ cũng phát hiện ra Lâm Hữu. Đối phương lập tức ngừng lại, hướng vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Hữu. Hai người cứ như vậy cách một mảnh chiến trường, xa xa nhìn nhau, lại đều không lập tức ra tay. Lâm Hữu bên này là không muốn phát sinh đánh nhau nhanh như vậy, chủ yếu vẫn lấy thăm dò lãnh địa xung quanh là việc chính. Lãnh chúa côn trùng bên kia lại kinh hãi vì đám binh chủng bên người Lâm Hữu, con ngươi hơi hơi co rút lại, cũng không phải vì loại hình binh chủng của Lâm Hữu nhiều. Dù sao có thể đạt tới lãnh chúa cấp 8, trong tầm tay ai mà không có hơn 5 chủng loại binh chủng. Khiến cho hắn ta khiếp sợ là khí thế phát ra trên người thực vật này, kể cả cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Người này rất mạnh, không phải mạnh bình thường. Lãnh chúa hệ côn trùng lập tức có kết luận, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Dù đứng cách quá xa, không nhận được tin tức đám thực vật kia, nhưng hắn ta vẫn có thể khẳng định, nếu mình và người đối diện đánh nhau, tuyệt đối không có bao nhiêu phần thắng, lựa chọn duy nhất chỉ là một đường chạy trốn. Thế nhưng hiện giờ hắn ta lại không thể trực tiếp lui về hướng lãnh địa của mình. Bởi vì làm như thế, không khác gì đã bại lộ phương vị lãnh địa, chỉ có thằng ngốc mới làm như vậy. Cho nên dần dần, hắn ta vừa mang theo đại quân côn trùng chậm rãi lùi về một phương hướng khác, vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào diễn biến của Lâm Hữu. Mãi cho đến khi hai người biến mất giữa tầm mắt của nhau, cuối cùng lần chạm mặt ngắn ngủi này mới chấm dứt. Đi thôi, lại tới nơi khác dạo chơi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua phương hướng lãnh chúa kia vừa rút đi, rồi tiếp tục mang theo nhóm thực vật thăm dò ở phụ cận. Vị trí hiện tại của hắn đã cách lãnh địa của mình 100 km. Dù bị người phát hiện, cũng rất khó điều tra ra phương vị cụ thể của lãnh địa hắn trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi cho hệ binh chủng phi hành tìm kiếm diện rộng. Nhưng làm như vậy, đồng thời phát hiện ra vị trí của địch nhân, cũng đồng thời bại lộ vị trí của chính mình, cho nên bình thường không ai tùy tiện làm như vậy. Rất nhanh, Lâm Hữu đã đi được một vòng trong phạm vi 100 km quanh lãnh địa của mình nhưng không phát hiện ra tung tích lãnh địa khác. Về lãnh chúa, cũng chỉ đụng tới một vị lãnh chúa hệ côn trùng kia thôi. Hắn cho rằng rất nhiều lãnh chúa đều đang co đầu rút cổ ở bên trong lãnh địa, dùng tài nguyên vừa đạt được để tăng lên thực lực, hoặc bổ sung binh chủng tổn thất bên trong thú triều. Chung quy lại, thành tích của hắn cũng hơi biến thái, chẳng hề tổn thất một binh chủng bản thể nào. Chỉ cần khôi phục sức mạnh tự nhiên là được, căn bản không cần tốn ma năng chiêu mộ thêm. Cảnh báo! Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Cảnh báo! Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Cảnh báo! Lãnh địa của ngài đang bị tấn công. Đột nhiên, liên tục 3 tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lãnh địa bị công kích. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn nhìn về phương hướng lãnh địa. Hắn vừa rời khỏi không đến 2 giờ, đã có người dám đi công kích lãnh địa của hắn, tuyệt đối là lãnh chúa phụ cận khác. Đi! Chúng ta trở về. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, lập tức cưỡi lên rồng yêu vương, triệu hồi binh chủng vào không gian bản nguyên, vội vàng chạy về lãnh địa. Ngay lúc đó, phía dưới triền núi nơi lãnh địa Lâm Hữu, có 2 bóng người mang theo mảng lớn binh chủng đang bao vây xung quanh triền núi, điên cuồng công kích. Mau! Giải quyết hết đám thực vật này, nhất định phải hủy diệt lãnh địa trước khi gia hỏa kia trở về. Mụ nội nó, còn có vòng bảo hộ, nhanh đánh nát nó. Hơi bất ngờ, hai người này lại là lãnh chúa cùng giới vực. Bên người bọn họ mang theo binh chủng hệ nguyên tố và hệ máy móc, đang tiến hành oanh tạc mãnh liệt vào vòng bảo hộ lãnh địa, bên tai không ngừng truyền đến nổ vang kịch liệt. Theo lẽ bình thường, nếu có lãnh chúa ở trong lãnh địa, trừ phi thực lực nghiền áp, bằng không chẳng có mấy người nguyện ý đi tấn công. Dù sao có ưu thế lãnh địa sân nhà, chỉ cần còn ma năng là có thể chiêu mộ vô hạn binh chủng. Dù so tiêu hao chiến cũng có thể khiến bọn họ tiêu hao mà chết. Nhưng hôm nay Lâm Hữu lại không ở bên trong lãnh địa. Lãnh chúa không ở đây, binh chủng không thể tăng nhiều, tuyệt đối là cơ hội tiến công tốt. Không nghĩ tới vận khí tốt lại như vậy, mới ra không bao lâu đã đụng tới tài nguyên cho không. Tăng lực thêm chút, vòng bảo hộ sắp phá rồi. Hai lãnh chúa này hưng phấn hô to, chỉ huy binh chủng tiến hành công kích. Binh chủng nguyên tố chịu trách nhiệm xung phong, ngăn cản thực vật và hoa ăn thịt người không ngừng xuất hiện từ rừng rậm dây leo. Binh chủng máy móc ở phía sau lại phụ trách hỏa lực trợ giúp, ném đá vòng bảo hộ. Binh chủng của hai người cộng lại cũng có chừng 600-700, thực lực lại không kém. Trước mặt bọn họ, độ bền 10.000 của vòng bảo hộ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Không qua bao lâu, độ bền của vòng bảo hộ lãnh địa cũng giảm đến mức thấp nhất, bắt đầu xuất hiện từng đường nứt. Hai người thấy vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Hô má nó, cuối cùng cũng đánh vỡ, không nghĩ tới đám thực vật này lại tiến công mạnh như vậy. Lãnh chúa nguyên tố hùng hùng hổ hổ. Quả thật. Lãnh chúa máy móc yên lặng gật đầu. Thực lực của lãnh chúa này rất không đơn giản, đã vậy binh chủng còn quá mạnh, cũng may hắn không ở bên trong, xem ra chúng ta sắp nhận được một mỏ tài nguyên siêu khủng. Ha ha ha, sướng. Hai người kích động không thôi, trên mặt nở đầy ý cười. Thế nhưng bọn họ lại không biết. Binh chủng bọn họ đang đối mặt ngay lúc này chỉ là những thực vật sinh sản thêm, cùng với vật triệu hồi thôi. Chẳng qua vì hai người thân ở bên ngoài, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong lãnh địa, cũng không cảm nhận được bao nhiêu khí tức. Mà mớ dây leo to lớn vẫn không nhúc nhích kia, lại bị bọn họ coi là loại phòng hộ nào đó của lãnh địa hệ thực vật, không chú ý quá nhiều. Đương nhiên, trước khi tiến công, bọn họ đã đứng bên ngoài lãnh địa gào hồi lâu. Sau khi xác nhận không có ai đáp lại, mới ra tay. Hiện giờ mắt thấy vòng bảo hộ sắp bị phá. Ai còn bình tĩnh được nữa? Hai người lập tức lớn tiếng truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, toàn lực tiến công. Răng rắc. Cuối cùng, cùng với một tiếng giòn vang, vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Vòng bảo hộ phá rồi, toàn lực tiến công cho ta. Lên. Hủy diệt hạch tâm lãnh địa hắn trước. Hai lãnh chúa này rõ ràng là tay già đời. Trong nháy mắt khi công phá phòng ngự lãnh địa, lập tức cho binh chủng thay đổi phương hướng, dùng công kích viễn trình tập trung hỏa lực vào đại thụ thế giới ở trung tâm lãnh địa. Chỉ cần hạch tâm lãnh địa bị hủy, lãnh chúa sẽ chết. Toàn bộ đám thực vật này sẽ chết bất đắc kỳ tử theo, chẳng còn cấu thành uy hiếp với bọn họ nữa. Chỉ có thằng ngốc mới lãng phí thời gian chiến đấu cùng chúng nó. Nhưng, chuyện này có nhẹ nhàng như bọn họ tưởng tượng hay không? Ngay khi hai người hưng phấn mang theo binh chủng xông lên triền núi. Trên sườn núi, đột nhiên dâng lên một mảnh khí độc như có như không. Tím, phấn, hồng khí độc ba màu tương giao. Lấy lãnh địa làm trung tâm, lan tràn khắp bốn phía sườn núi. Có chút không thích hợp. Lãnh chúa hệ máy móc rất nhanh phát hiện ra manh mối, dừng lại bên trên lưng chừng núi. Lãnh chúa hệ nguyên tố cũng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn quanh bốn phía. Bọn họ khác với loại lãnh chúa cấp thấp không chút kinh nghiệm nào, bọn họ đã trải qua vô số lần chiến đấu, cũng sớm rèn luyện ra ngũ cảm và cẩn thận hơn xa người bình thường. Vừa rồi vì chướng ngại địa hình nên không chú ý tới. Mà khi bọn họ xông lên triền núi, lại đột nhiên phát giác ra điểm không thích hợp. Bởi vì dây leo to lớn này, giống như đang cử động. Còn tản ra một cổ khí tức cực kỳ khủng bố. Không tốt. Có mai phục, mau lui lại. Lãnh chúa máy móc kinh hoàng la lên, vội vàng lệnh cho robot báo săn dưới thân thay đổi phương hướng, phun ra thiết bị đẩy mạnh trực tiếp bùng nổ, lấy một tốc độ cực nhanh đi vòng trở về. Lãnh chúa hệ nguyên tố cũng không chậm. Hắn ta cưỡi lên tọa kỵ cụ phong, được nguyên tố gió tăng phúc, gia tốc quay đầu chạy về phía dưới sườn núi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không chút do dự. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước. Vừa chạy được 2/3 triền núi, chung quanh đột nhiên nổ tầm vang một tiếng, lập tức dâng lên vô số dây leo to lớn. Trong một mảnh chấn động kịch liệt, đám dây leo kia đã bao vây bọn họ và binh chủng của bọn họ ở phía trên triền núi. Đáng chết. Đám dây leo này là sống. Giờ khắc này, sắc mặt hai của lãnh chúa cũng thay đổi. Vừa rồi vì bị dây leo ngăn cản bên ngoài, bọn họ căn bản không thể tập trung vào bản thể dây leo, tự nhiên cũng không thể nhìn được thuộc tính dây leo, cũng không cảm thụ được khí tức của nó. Ngược lại, bọn họ cứ ngỡ nó là dây leo bình thường chỉ lớn một chút mà thôi. Dù sao, ai má nó có thể biết binh chủng cấp 8 lại dài và to lớn như vậy. Ít nhất là từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy. Mà khi bọn họ quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng thật lớn đang dần dần xuất hiện trong rừng rậm dây leo kia, ánh mắt đột nhiên mở to tướng lên. Hơn nữa sau khi hai người này đang nhìn thấy giao diện tin tức bắn ra trước mắt, trong lòng lập tức nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Đám thực vật bao phủ cả triền núi này lại thật sự là một binh chủng hệ thực vật. Làm sao có thể? Hai lãnh chúa trừng to mắt như muốn nứt ra, trong lòng vô cùng kinh hãi. Từng sợi dây leo bao phủ bốn phía triền núi kia lại sớm giấu dưới mặt đất, chờ đợi bọn họ mắc câu. Cách thức hành động y như cây bắt muỗi. Mà bọn họ chính là những con muỗi dính bẫy. Nhưng đó còn chưa đủ khiến hai người khiếp sợ, khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là khí tức phát ra trên người bản thể dây leo kia còn khủng bố hơn vài phần so với binh chủng cấp 9. Nhưng theo tin tức biểu hiện trên giao diện, thực vật này chỉ có cấp 8 thôi. Thế nên bọn họ cũng theo bản năng xem nhẹ hai chữ vương tộc ở đằng sau tên Thanh Đằng, kỳ thực là không biết hai chữ đó có hàm nghĩa gì. Cẩn thận một chút, thực vật này có vấn đề. Ánh mắt lãnh chúa hệ máy móc trầm xuống, rốt cục hắn ta cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng suy tư phương pháp đối phó. Bọn họ có thể đi vào chiến trường số 1, thực lực sẽ không kém. Kể cả khi thực lực của gốc thực vật này thật sự đạt tới cấp 9, nhiều nhất chỉ khiến bọn họ kiên kỵ mà thôi, chứ không đạt tới trình độ làm cho bọn họ e ngại. Bởi vì bên người bọn họ cũng tự mang theo hai binh chủng cấp 9. Chỉ là một cấp 9, dù hình thể có lớn, bọn họ cũng nắm chắc chém giết. Chẳng qua sẽ tổn thất một ít binh chủng mà thôi. Làm sao bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.